Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, vai diễn tinh. Khổng Hư người là mau tránh ra, né tránh trước hắn lại đem chính mình kiếm vứt ra ngoài. Loại này ném kiếm pháp, hoặc là chính là sẽ thiên ngoại phi tiên cái gì, hoặc là chính là từ sát. Hiển nhiên Khổng Hư là người trước, tiêu sái ném ra cương kiếm, khi này đem tổ truyền bảo kiếm trên không trung đánh mấy cái toàn nhi. Sắp rơi xuống mặt thời điểm, một cái màu đen, roi, từ Khổng Hư trên tay quăng ra. Đó là một cái phi thường linh động roi hoa. Alia ở phía xa thấy, cảm giác nhà mình lão sư thành xúc thủ quái. Bởi vì cái kia do hư không năng lượng cấu trúc năng lượng roi quả thực quá linh hoạt. Nó đầu tiên là nhanh như điện bắn ra 5-6 mét xa, sau đó cuối cùng chợt ngưng kết thành một cái bổng chùy như thế. Hướng ngược lại vừa kéo, giống như búa gõ đến vừa vặn với mục tiêu đánh dựng thẳng trên chuôi kiếm. Dang, một cái tiêu chuẩn đại chùy gõ đinh. Khổng Hư duy nhất một thanh kiếm, cứ như vậy theo lần trước vết thương đâm vào tam đầu huyền trong cơ thể. Vốn là thấy Khổng Hư đột nhiên bày ra đứng chắp tay tư thế, Đọa Lạc Giả còn không biết, sau một khắc lồng ngực của hắn truyền tới đau nhức, để cho cả người hắn co quắp. A ngươi, hắn rất nhớ rất muốn hỏi Khổng Hư, ngươi rốt cuộc là làm sao biết ta nhược điểm, thật đáng tiếc. Thần kinh truyền tới đau nhức, cùng với từ phổi xông tới máu tươi kẹt hắn cổ họng. Rất nhanh, kèm theo sinh mệnh trôi qua mang đến cảm giác vô lực. Hắn mắt tối sầm lại, Alia kinh ngạc vạn phần nhìn khổng lồ như thế một con quái vật. Đột nhiên ngã trên mặt đất, cả người co quắp đồng thời, máu thịt đều phát hỏa, sống ở ngọn lửa, trôi với tro bụi. Ngắn ngủi mười mấy giây, tam đầu huyền thân hình khổng lồ hóa thành bụi, chỉ còn lại không có một người rồi tứ chi. Đoạn khẩu tất cả đều là rễ cây như thế gân kiện Đọa Lạc Giả. Lúc này, dựa đi tới Alia mới nhìn thấy, tên kia cùng lúc cắm một thanh nóng chảy được không còn hình dáng kiếm gãy. Sư phụ, đây là địa ngục huyền cùng Đọa Lạc Giả kết hợp mà thành quái vật. Nhớ, nó nhược điểm không ở chỗ địa ngục huyền bản thân, mà ở với chủ khống Đọa Lạc Giả. Tam đầu huyền chính diện là không phải nhược điểm, dưới nách mới là, xuyên qua nơi đó bắp thịt, là có thể trực tiếp đánh chết bên trong Đọa Lạc Giả. Playmon dùng vô số lần chiến đấu tổng kết, ra kinh nghiệm, bị Khổng Hư hời hợt nói ra, nghe vào Alia trong lỗ tai. Liền hoàn toàn là không phải chuyện gì xảy ra rồi. Học viện hạ viện là có lớp văn hóa. Trọng điểm là giảng thuật địch nhân loại hình. Nhược điểm cái gì? Dưới cái nhìn của nàng, loại này nghe cũng chưa nghe nói qua tân hình quái vật. Sư phụ thoáng cái liền tìm được nhược điểm. Sư phụ ngươi tốt lợi hại. Khổng Hư thiếu chút nữa mặt già đỏ lên. Bất quá suy nghĩ một chút, bị trí chướng kiếm ma khen ngợi. Mình tại sao không cao hứng nổi đây? Vốn là Khổng Hư muốn nói, trừng trị, chúng ta trở về thành. Đột nhiên phát hiện cái kia vừa mới chết đi Đọa Lạc Giả bông tay ở chợt lóe. Khổng Hư sững sờ, lập tức hội ý, hắn tiến tới, nắm lỗ mũi, bắt trước vừa mới tên kia. Nói một tiểu đoạn Alia hoàn toàn nghe không hiểu ngoại ngữ. Alia ấy mắt mấy cái. Sư phụ ngươi nói cái gì? Không việc gì, chúng ta trở về xem cuộc vui. Cũng trong lúc đó, mập mạp Thomas lâm vào tuyệt cảnh. Đáng chết, này căn bản là không phải phổ thông mộng yểm thú. Mập mạp môi cũng cho mình cắn ra máu. Thông thường khái niệm bên trên mộng yểm thú, nhân bảy tội lớn một loại trong đó hoặc mấy hạng mà trụy lạc. Bất kể loại nào, đều là tinh thần lâm vào cuồng loạn trạng thái. Hắn đối diện người này, nơi nào giống như phong tử. Khi hắn truy tầm cái này đã từng là thợ săn mộng yểm thú tiến vào rừng rậm sâu bên trong lúc, hắn phát hiện mình trúng đối phương cái chồng. Nếu như đối diện là Phong Tử, hắn chính là ngu ngốc. Quái vật kia không chỉ có đến mộng yểm thú cường đại năng lực vận động, còn có rồi nguyên lai săn thú kỹ xảo. Cạm bẫy cái gì, đã quá am hiểm, kia hàng lại còn có thể trên tàng cây thả lãnh tiến. Một đòn không trúng, lập tức nhảy tới nhảy lui, qua lại trên ngọn cây, mập mạp rất cố gắng, lại phát hiện, bằng tốc độ của hắn, căn bản không đuổi kịp đối phương. Hắn không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, mình bị đối phương thả diều. Trên tay hắn cung tên, ở nơi này loại chi diệp mậu mật rừng rậm nguyên thủy, thật là thành trưng bày. Chợt, một tiếng, thoa hấp rắn độc độc tiễn, ngay tại mập ca trên chóp mũi xẹt qua. Mập ca này 300 cân thịt béo, thiếu chút nữa thì qua đời ở đó rồi. Nhưng là ngay tại độc tiễn xẹt qua trong nháy mắt, mập mạp ngửi thấy quen thuộc mùi vị. Đây là cơ hồ đồng bộ, đối phương liền nghe được mập mạp gân giọng nhọn tiếng kêu thảm thiết. A, đây là cái gì? Độc tiễn, thật là hèn hạ ô ô. Mập mạp thân hình khổng lồ ở dưới một cây khô chủ động. Khốn kiếp, tiểu nhân vô sỉ, ngươi đi ra cho ta. Đi ra a, chúng ta một mình đấu. Mập mạp tiến vào vô năng cuồng nộ trạng thái. Dây cung vang dội, mập mạp lại loạn xạ hướng chỗ rừng sâu loạn xạ mũi tên. Ngu si, xa xa, một cái lẳng lặng nằm ở trên thân cây bóng người cười lạnh. Bất quá khi hắn xa xa thấy mập mạp trên mặt tựa như mạng nhện màu xanh hoa văn lúc, cái khuôn mặt kia vỏ cây tựa như trên gò má hiện ra nụ cười. Mập mạp trúng độc, thập, thập ngũ, 30, mập mạp điên cuồng dương cung. Cố nhiên không cách nào thương tổn đến cái này kỳ lạ mộng yểm thú phân hào. Càng không biết, đối phương lại lặng lẽ đếm. Hắn còn có bao nhiêu mũi tên, làm mập mạp tựa như nổi điên ý đồ từ trống rỗng bao đựng tên bên trong rút ra mũi tên đi ra. Lại phát hiện mình vớt cái không lúc, mập mạp tâm tình rốt cuộc hỏng mất. Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng a, mập mạp khóc lớn cười lớn, tan nát tâm can, còn có như ác quỷ kêu khóc. Bất kể hắn làm như thế nào, cái kia xa xa dòm ngó bóng hắn dĩ nhiên không nhúc nhích. Đây là lão luyện thợ săn nhìn khốn thú bước tới tận cùng. Không sai. Tên kia cái gì cũng không cần làm, yên lặng con mồi hao hết chút sức lực cuối cùng, là hắn có thể cắt lấy thành quả thắng lợi rồi. Sau 5 phút, mập mạp hơi thở mong manh, rốt cuộc không nhúc nhích, liền lồng ngực lên xuống cũng lúc có lúc không. Chỉ còn lại tứ chi thỉnh thoảng co quắp, đưa tới một trận lá rụng bị nghiền ép xào xạc vang. Ôi, chủ nhân đề phòng vạn phần hư không chi đồ. Chẳng qua là newbie, mộng yểm thú từ một thân cây nhảy đến một cái khác cây. Nếu là mập mạp còn có thể thấy, nhất định sẽ cho là mình thấy là một cái đại tinh tinh. Một cái nắm cung tên đại tinh tinh, thợ săn cuối cùng nhất định sẽ xem xét chính mình con mồi. Đây là định luật, nhưng là làm cái này tinh tinh mộng yểm thú tiếp cận. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận không từ đâu tới lòng rung động. Không được, có bẫy, hắn phản ứng không thể bảo là không chậm, một cái vụt sáng, lần nữa nhảy đến một cây ba người ôm hết cây già phía sau. Đây là một cây Entia, cây cao su cổ thụ, nói ít có 100 năm, đem vững chắc thân cây vỏ cây, thường bị dùng để tạo thuyền, tầm thường bằng sắt vũ khí chặt lên đi, nửa phút dập đầu xuống một cái lỗ. Nhưng mà chính là ở nơi này cây sau, chính hai tay ôm thân cây mộng yểm thú ngạc nhiên thấy. Bôi đèn ảnh vô thanh vô tức xuyên qua thân cây, bắn vào đến hắn mi tâm, bí đỏ lớn tựa như đầu, trong nháy mắt nổ bể ra. Hắn đến chết cũng không biết, chính mình là chết như thế nào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.